Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, Bạch Cốt Tinh. Đường Mục Bắc phản ứng kịp một cái níu lại Túc Dương Bá. Nhất thời cảm giác dưới đất có cổ phần lực lượng cường đại ở túm nó. May mắn mặc dù là thủy hóa, nhưng mình giàu gì cũng có chút thực lực. Há có thể bị điển này có chuyện xảy ra làm khó. Chỉ thấy Đường Mục Bắc thu hồi chiếu cốt kính, dùng hai tay bắt Túc Dương Bá bả vai. Một cái ruộng khô rút ra hành đổi khách thành chủ, đem dưới lòng đất cổ lực lượng kia trực tiếp rút đứng lên. Tán giá, ta bộ xương già này nha. Túc Dương Bá lời còn chưa dứt cúi đầu nhìn một cái kinh hô. Có quỷ nha. Mục chủ tiệm cứu mạng, có chỉ quỷ bắt được ta cổ chân á. Đường Mục Bắc liếc một cái, quả nhiên có chỉ trắng như tuyết thủ cốt gắt gao nắm nó cổ chân. Chẳng lẽ là bạch cốt thành tinh? Bạch cốt tinh hở, bất quá, tại sao muốn bắt Túc Dương Bá? Rõ ràng ta trẻ tuổi hơn đẹp trai a này. Hai cổ lực lượng răng co không nghỉ. Túc Dương Bá hiển nhiên dọa sợ một mực la hét có quỷ. Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng đạo. Khác kêu á, Túc Dương Bá ngươi cũng là quỷ sợ nó làm gì? Có kêu khí lực giúp ta đồng thời đem người này túm đi lên. Ta ba chọi một đánh chết nó. Lăng Vân kiếm tiền bối, ngươi đừng xem náo nhiệt. Đến giúp đỡ a. Một bên Lăng Vân kiếm này mới phản ứng được. Tiến lên sẽ dùng mũi kiếm sắc nhọn đỡ lấy hắn đai lưng. Sau đó phát lực về phía sau kéo. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không tiền bối ngươi có phải hay không là ngốc? Vì sao muốn túm ta dây lưng quần A này? Sẽ túm loạn. Vì vậy đêm khuya vắng lặng trên bờ sông xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Một cái khô héo thủ cốt nắm ác quỷ cổ chân. Đường Mục Bắc là lôi kéo nó bả vai về phía sau túm. Thẳng đem Túc Dương Bá túm cùng mặt đất có 30 góc độ. Phía sau hắn còn có một chi lóe sáng lượng phi kiếm. Dùng kiếm nhọn gánh dây lưng quần cố gắng về phía sau kéo. Một quỷ một người một kiếm. Giống như là rút ra củ cải như thế cùng cái kia thủ cốt làm đấu tranh. Rốt cuộc, chỉ nghe phanh, địa một tiếng vang nhỏ, Đường Mục Bắc đai lưng chặt đứt. Mẹ nhà nó, mục chủ tiệm ngươi mua phải là giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Lăng Vân kiếm đánh gãy đai lưng không dừng chính mình lực lượng. Thẳng về phía sau bay nhất đoạn mới dừng lại, vì để tránh cho lúng túng nó hét lên. Bán đan dược kiếm lời nhiều tiền như vậy, người tốt ngạt cũng mua một gia thật nha. Đường Mục Bắc. Cho ngươi hỗ trợ ngươi không xuất ra thất phẩm phi kiếm chắc có năng lực. Còn mẹ nó oán trách ta đai lưng chất lượng không tốt. Coi như là ra thật cũng không chịu nổi ngươi lưỡi kiếm a. Đừng làm rộn, nhanh hỗ trợ đưa cái này bạch cốt tinh lôi ra ngoài. Hắn sậm mặt lại chào hỏi. Dành thời gian, ta quần nhanh xuống. Túc Dương Bá đem đầu dùng sức nhi xoay đi qua nhìn một cái. Mục chủ tiệm, ngươi cũng quá gầy, lại tăng cân đi. Ngươi xem không đai lưng quần đều tới rơi xuống. Chúng ta hồi đó lấy mập là đẹp. Ngươi có tiền cái đỉnh cái bảng viên eo to. Hư, bạch cốt tinh phải ra tới. Đường Mục Bắc không dám phân tâm. Hắn cũng không biết có phải hay không là mới vừa rồi chính mình click cái kia, giặc, gây ra hỏa. Hồn phách dẫn lực cũng không biết là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng nhìn dáng dấp không tốt lắm. Cũng may Lăng Vân kiếm rốt cuộc đứng đắn giúp một cái. Cái kia thủ cốt dần dần lộ ra. Sau đó là cánh tay, đầu, thân thể. Chờ toàn bộ khô lâu chiếc lộ ra sau. Mới lỏng ra Túc Dương Bá cổ chân. Sau đó, rắc vang lại quyền rúc vào một chỗ an tĩnh nằm ở trên bờ cát. Túc Dương Bá lúc này ngẩn ra, sau đó nó phản ứng kịp tiến lên mượn sáng ngời ánh trăng cẩn thận kiểm tra. Trên xương đùi vết thương cũ, vặn vẹo cổ tay, này không phải cái gì bạch cốt tinh, rõ ràng chính là mình hài cốt. Túc Dương Bá, ngươi ngay cả chính mình cũng không nhận ra a. Nhìn đem mục chủ tiệm bị dọa sợ đến quần cũng xuống, Lăng Vân Kiếm cười hắc hắc nói, nếu tìm được chúng ta liền nhanh đi về đi, trời sáng mau quá. Đường Mục Bắc kéo quần lên trợn mắt nhìn nó liếc mắt. Mấy ngày sau, bên trong, một đám quỷ vây quanh một cụ khô lâu chiếc nghị luận ầm ĩ. Túc Dương Bá, người chấp niệm chính là nhập thổ vi an. Đào Nương nhìn bộ kia khung xương cau mày một cái. Vậy hãy để cho mục chủ tiệm mua cho ngươi khôi nghĩa trang công cộng chứ. Hỏa táng rồi sau này nở mày nở mặt hạ táng. Túc Dương Bá như lâm đại địch trợn mắt, tuyệt đối không thể hỏa táng. Bây giờ nhân cũng không giảng cứu, ta nhưng là thật ngoan cố, ta mới không hỏa táng đâu rồi. Vậy không tựu là tỏa cốt dương hôi rồi hả? Nếu như ta chân chính trên ý nghĩa nhập thổ vi an, anh bây giờ không cho phép thổ táng. Anh Niên tiến lên khuyên nhủ, ngược lại ngươi chỉ còn lại bộ xương, mục chủ tiệm cũng không thể chuẩn bị cho ngươi đến hỏa táng chàng trừ hỏa hóa. Ta xem sẽ để cho các tiền bối hỗ trợ cho ngươi đốt đi. Túc Dương Bá đem trừng mắt một cái, ai dám đốt ta hài cốt, ta theo ai không xong. Vậy nếu không, để cho mục chủ tiệm Thiểu Mễ Mễ đem ngươi vùi vào trong mộ tổ, ngược lại cũng không sợ ngươi xác chết vùng dậy, chính là lập mộ bia khó khăn, muốn thổ táng ngươi cũng đừng yêu cầu cao như vậy. Nghe nói nhắc này cha, ánh mắt của Túc Dương Bá nhất thời không có ánh sáng. Không mộ tổ tiên rồi, ta trở về xem qua, cái gì cũng không có, kia cho ngươi chôn nơi đó nhỉ? Vô Đồng thuận miệng hỏi một câu, sau đó chặt chặt tán dương. Túc Dương Bá, ngươi khung xương rất đẹp mắt mà, các ngươi nhìn dáng đều đặn cốt sắc trắng như tuyết, nếu không khác chôn chỉnh kia hình thức làm gì, thả vào chúng ta câu lạc bộ làm thân thể con người tiêu bản đi. Vừa vặn ta gần đây chuẩn bị thu nhận học sinh làm cái phòng vẽ giáo vẽ một chút, dùng ngươi khung xương giảng giải thân thể con người, hiệu quả khẳng định đặc biệt tốt, coi như là cho ác quỷ mưu phúc lợi nhuận tích âm đức chứ sao. Ta đây chấp niệm. Không đợi Túc Dương Bá nói hết lời, Vô Đồng liền cười hắc hắc, chấp niệm không hóa giải được cũng đừng cố mà làm, ngược lại theo chúng ta lại không quan hệ, ngược lại là ngươi này khung xương chặt chặt thật không tệ, làm tiêu bản tuyệt đối là nhất lưu tốt. Ân ân, vừa nói như vậy thật đúng là. Kỳ Thiên Hữu tỏa sáng hai mắt, ta mang giờ học giáo quyền pháp cũng có thể dùng để giảng bài, chủ yếu là bây giờ thật khung xương khó tìm, cũng mẹ nó hỏa táng thay đổi cho cốt rồi, những thứ kia nylon ta đi nhìn thật không như thứ thiệt tốt. Nó hay một sướng một họa hù dọa Túc Dương Bá sắc mặt đều trắng. Thấy Đường Mục Bắc vào tiệm tới vội vàng tiến lên một cái níu lại. Mục chủ tiệm, làm phiền ngài nghĩ biện pháp cho ta hài cốt hỏa táng rồi chôn mộ địa đi. Nhất định phải hỏa táng a, ta thật sợ nó hai Thiểu Mễ Mễ cho ta trộm đi rồi. Đường Mục Bắc nghe mặt đầy mộng bức, bất quá vẫn gật đầu đáp ứng tới, thẳng nhìn mình chằm chằm khung xương ở tố hồi trong tay hóa thành cho. Túc Dương Bá lúc này mới hoàn toàn giao trái tim thả trong bụng. Lăng Vân Kiếm cho tính một quẻ chọn một ngày hoàng đạo. Câu lạc bộ toàn thể ở ác quỷ đồng tâm hiệp lực là một trận nở mày nở mặt tang lễ. Cuối cùng Túc Dương Bá cho cốt bị an táng ở cảnh giao thành nghĩa trang công cộng bên trong. Đường Mục Bắc bỏ ra số tiền lớn mua mộ địa, vị trí tốt lại có khí phái mộ bia, để cho Túc Dương Bá rất là cảm động, đối đãi nó hài lòng đi vào sáng mờ chung. Vô Đồng cùng Kỳ Thiên Hữu hai quỷ hiểu ý cười một tiếng vỗ tay ăn mừng. Túc Dương Bá đồng ý hỏa táng tiết kiệm không ít chuyện đâu rồi. Bằng không đi đâu cho nó thổ táng đi. Đào Nương quạt đào hoa phiến tự nhiên cười nói, nhờ có hai ngươi cơ trí. Vô Đồng được nước chống nạnh cười ha ha một tiếng, mục chủ tiệm bận rộn như vậy, ta có thể giúp một tay giải quyết chút vấn đề. là hắn có thể tiết kiệm một chút tâm. Anh niên cau mày hỏi, Mục chủ tiệm gần đây bận rộn gì sao? Ngươi còn không biết, Kỳ Thiên Hữu lại gần lăm le sát khí đạo, âm giới trụ sở chính muốn với thiên đường đánh nhau rồi. Mục chủ tiệm đang bận chuẩn bị kiếm một lớp đại đây. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.